chương 561. Ngoan, đừng quậy. Trong dáng vẻ của Lý Năng bây giờ, dường như không chịu nổi đám sâu trong người nữa, mà một lòng muốn chết. Bùi Diệp nhìn hắn. Nói đi. Hắn thở hổn hển nói. Là nhà họ Trang. Nhà họ Trang? Nhà họ Trang nào? Nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc lớn của Vân Thành. Bùi Diệp nheo mắt. Người nào của nhà họ Trang? Trang Danh Sĩ. Là Trang Danh Sĩ đã sai chúng tôi giết cô phó. Hắn lo lắng nói. Tôi đã ra người chủ mưu đứng sau. Bây giờ anh có thể giết tôi rồi phải không? Bùi Diệp lạnh lùng nhếch miệng. Các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đứng bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Còn Lý Năng vẫn cứ nghĩ rằng anh sẽ cho hắn chết sảng khoái. Nhưng 10 giây sau, anh vẫn đứng yên ở đó khiến hắn sốt ruột. Tôi đã nói ra kẻ chủ mưu sau lưng tôi. Tại sao anh còn không cho tôi chết một cách thoải mái? Khi bị hàng nghìn con sâu gặm cắn mạch máu, thời gian càng dài thì cảm giác ngứa ngáy đó càng khiến người ta không chịu nổi. Hắn luôn ở giới hạn chịu đựng, nhưng lại không thể chết. Thật sự là rất khó chịu. Một thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi nhìn Lý Năng với vẻ giễu cợt. Ngài Trang mà anh vừa nói là bạn tốt lớn lên cùng cậu chủ nhà chúng tôi. Để được chết thoải mái mà anh vu oan hãm hại bạn của cậu chủ. Anh coi cậu ấy là đồ ngốc sao? Hắn kinh ngạc. Những gì hắn nói khi nãy đúng là cố ý vu oan cho Trang Danh Sĩ. Hắn cũng chỉ mới nghe thấy tên anh ta một lần, vừa khéo lại nhớ nên mới lấy cái tên đó ra làm bia đỡ đạn lúc này. Không ngờ Trang Danh Sĩ lại là bạn nối khố của Bùi Diệp. Thảo nào Bùi Diệp lại có vẻ mặt như vậy. Hắn đảo mắt liên tục vì hoảng hốt, lại muốn nói ra tên của kẻ chết thay nào đó. Lúc này Bùi Diệp đã ngồi xổm xuống nhìn vào mắt hắn. Bắt gặp ánh mắt của anh ở khoảng cách gần, tim Lý Năng như bị một bàn tay vô hình từ từ siết chặt. Đầu óc càng trống rỗng và mất đi khả năng suy nghĩ. Khí thế của Bùi Diệp quá mạnh, hơn nữa trên người anh còn toát ra hơi thở khiến người ta sợ hãi, làm cho hắn ngấm lạnh. Anh muốn làm gì? Bùi Diệp nheo mắt, nói. Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu mày lại nói dối nữa, thì sẽ không còn cơ hội nào đâu. Lý Năng vô thức nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng nói ra ba từ. Thông U Các. Ánh mắt Bùi Diệp toát ra sự lạnh lẽo. Xem ra, mày thật sự muốn bỏ qua cơ hội lần này. Thật đấy, thật sự là người của Thông U Các. Hắn bảo tôi làm theo lời hắn, thu hút sự chú ý của mục tiêu là một người phụ nữ. Những chuyện khác, hắn sẽ tìm người khác làm. Tôi không nói dối đâu. Lý Năng lo lắng khi cho là nói dối, bèn vô thức giải thích với Bùi Diệp. Nếu là người của Thông U Các, thì đó là người của phân đà nào? Hắn là... Nhưng còn chưa nói hết câu, thì hắn đột nhiên trợn trừng mắt rồi ngã luôn xuống trước mặt anh. Một thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi liền tới gần và đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, sau đó lại kiểm tra cơ thể của hắn. Lúc này, Bùi Diệp đã đứng dậy, đôi mắt anh toát ra sự lạnh lẽo. Cậu chủ, hắn đã ngất rồi ạ. Lẽ ra, nếu chúng phải loại sâu mà anh cho Lý Năng ăn, thì không thể bị ngất mà cả người sẽ giữ trạng thái tỉnh táo đến chết. Nhưng bây giờ hắn lại ngất đi. Điều này thật trái với lẽ thường. Bùi Diệp thở ơ nói. Hắn đã bị cấy chip đặc biệt của Thông U Các vào đầu. Chỉ cần hắn định nói ra sự thật, thì con chip sẽ phá hủy tế bào não của hắn. Não bộ sẽ chết ngay lập tức. Lý Năng vừa nói ra một nửa sự thật, đã ngất đi, chứng tỏ là hắn mới bị cấy con chip đó vào đầu không lâu. Con chip còn chưa dung hợp hoàn toàn với cơ thể hắn. Nếu không, e rằng hắn đã chết ngay khi nói đến từ Thông U Các rồi. Các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đã hiểu ra. Họ nghiêm mặt nói. Chúng tôi lập tức đi điều tra Thông U Các. Trong một khu chung cư cũ gần tổng đà Thông U Các, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đang nhàn nhã đi dạo trên con đường nhỏ quanh co, rồi đi thẳng vào tòa nhà trước mặt. Lúc đi lên cầu thang, Tiêu Nhiệm liên tục lải nhải. Lúc ở trong các, anh thật quá đáng. Anh nói đỡ cho hồ ly tinh họ Lâm mà không giúp tôi. Tiêu Nhiệm tức giận nói móc. Mạnh Khai, anh nói cho tôi biết đi. Anh thích hồ ly tinh họ Lâm kia, phải không? Mạnh Khai vốn là người kiệm lời, anh ta cau mày. Không phải. Tiêu Nhiệm hừ nhạt. Không phải. Không phải thì anh mắt đưa mày lại cô ta làm chi? Lúc cô ta đi ngang qua anh và sẩy chân bị ngã, tại sao anh phải đỡ cô ta? Mạnh Khai bóp nhẹ sống mũi. Cô ta cũng là người trong các chúng ta, là bạn của chúng ta. Anh giúp cô ta cũng là chuyện thường tình mà thôi. Chuyện thường tình cái quái gì chứ? Đừng nói với tôi là anh không nhìn ra người phụ nữ họ Lâm kia hoàn toàn chỉ là cố ý bị ngã khi đi ngang qua anh. Đó là cô ta cố ý thả thính anh đấy. Tiêu Nhiệm cực kỳ giận dữ. Mạnh Khai im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và im lặng của Mạnh Khai, Tiêu Nhiệm dậm chân chỉ vào mũi anh ta. Không phải chứ, anh thật sự không nhìn ra à? Bình thường anh thông minh như thế, sao giờ bỗng nhiên ngu vậy? Anh ta nhìn Tiêu Nhiệm với vẻ cương triều. Em giận dỗi suốt đường về là vì chuyện này sao? Tiêu Nhiệm khịt mũi. Người phụ nữ đó lại dám cướp người của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Ngày mai, tôi sẽ đi quyết đấu với cô ta. Vẻ mặt nghiêm nghị của Mạnh Khai trở nên cưng chiều khi chạm vào mái tóc xoăn dài ngang vai Tiêu Nhiệm. Đã là nhằm vào anh, nếu phải quyết đấu thì cũng là anh quyết đấu với cô ta. Em không cần phải ra tay. Tay em mà bị thương thì anh sẽ đau lòng đấy. Tiêu Nhiệm cười vui vẻ khi nghe những lời này của Mạnh Khai. Nghe anh nói vậy em rất vui. Đi đến trước một căn phòng ở tầng 3, anh ta lấy chìa khóa ra mở cửa, đồng thời thơm lên má Mạnh Khai một cái. Ánh mắt Mạnh Khai lập tức trở nên nóng rực. Anh ta đẩy Tiêu Nhiệm vào phòng, tiện chân đá sập cửa vào. Đèn còn chưa bật, hai người đã hôn nhau nồng nhiệt, lửa tình bốc cháy. Ngay khi Tiêu Nhiệm kéo mạnh áo của Mạnh Khai, Mạnh Khai đột ngột dừng nụ hôn và đè bàn tay anh ta lại. Cảm nhận được động tác này của anh ta, Tiêu Nhiệm nổi giận, kêu lên trong bóng tối. Mạnh Khai, bây giờ anh cũng không muốn hôn tôi, mà tôi biết anh đã bị con yêu tinh kia mê hoặc rồi. Anh không còn yêu tôi nữa. Mạnh Khai cẩn thận nhìn căn phòng trong bóng tối, sau đó vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Nhiệm với vẻ cưng chiều. Ngoan, đừng quậy. Nói đoạn, anh ta bật công tắc điện trong phòng, nhìn thấy rõ những gì trước mặt, sắc mặt cả hai đều thay đổi. Trước mặt họ là 10 người mặc đồ đen, trông giống vệ sĩ. Mỗi người đều cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào họ. Tiêu Nhiệm vô thức đứng chắn trước mặt Mạnh Khai, giang một cánh tay ra bảo vệ anh ta. Vẻ mặt từ trước đến giờ luôn cả lơ phất phơ của Tiêu Nhiệm liền lộ vẻ nguy hiểm, trái ngược với vẻ mặt thường ngày của anh ta. Các anh là ai? Không một vệ sĩ áo đen nào nhúc nhích. Trái lại, Mạnh Khai đẩy tay anh ta ra và nhìn về phía ghế sofa. Nhìn khuôn mặt của người đàn ông, Mạnh Khai chút bỏ phần nào sự phòng bị. Anh Bùi, không biết anh tìm gặp chúng tôi có việc gì? Nghe kỹ thì giọng điệu của anh ta khi nói với Bùi Diệp lộ ra một thoáng cung kính. Tiêu Nhiệm cũng trông thấy Bùi Diệp. Anh ta vỗ tay, ngạc nhiên và vui mừng nói. Ô, chẳng phải anh là tình nhân của các chủ chúng tôi sao? Bùi Diệp, tình nhân? Thấy sắc mặt anh tối đi, Mạnh Khai đạp Tiêu Nhiệm một cái. Tiêu Nhiệm đau nhe răng, sau đó nhìn mặt Bùi Diệp và nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhưng anh ta lại cảm thấy rất tủi thân. Những gì anh ta vừa nói đâu có sai. Bùi Diệp là người đàn ông của Phó Thiên Thiên thì cũng chính là nhân tình của cô còn gì. Có điều, Mạnh Khai thông minh hơn anh ta. Nếu Mạnh Khai đã nhắc anh ta nói sai thì chính là anh ta đã nói sai. Thế nên anh ta bèn im miệng. Vì Bùi Diệp cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiệm với ánh mắt đáng sợ, nên Mạnh Khai tiến lên, đứng chắn trước mặt anh ta rồi hỏi. Anh Bùi, anh đến tìm chúng tôi là do các chủ có điều gì sai bảo sao? Câu nói của Mạnh Khai khiến sắc mặt Bùi Diệp dịu đi phần nào. Thiên Thiên từng nói với tôi rằng, hai anh là người mà cô ấy tin tưởng nhất. Hai người Tiêu Mạnh đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ được các chủ cũ giao lệnh chỉ dạy cho Phó Thiên Thiên, thế nên họ đều không phải là người bình thường. Tuy đầu óc của Tiêu Nhiệm không quá nhanh nhạy, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Phó Thiên Thiên, anh ta sẽ rất nhạy cảm. Nghe Bùi Diệp nói vậy, hai người đã nhận ra điều gì đó. Mạnh Khai nói, anh Bùi, nếu anh có chỉ thị gì thì cứ thoải mái dặn dò. Tiêu Nhiệm chắp hai tay, tất cả đều nghe theo anh. Trong căn phòng bí mật của phân đà ba thuộc Thông U Các, đà chủ của phân đà ba là Lãnh Viêm, đang cầm một cây kim nhỏ màu bạc, mũi kim lóe lên ánh sáng màu xanh lục, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trước mặt hắn có một bể nung sắt đường kính khoảng 60 cm. Hắn vứt cây kim vào trong đó. Mặt bể đang phẳng lặng bỗng nổi bọt, sau đó phát ra tiếng xèo xèo, một làn khói trắng bốc lên. Thoáng cái đã không còn nhìn thấy gợn sóng, mặt bể phẳng lặng trở lại như thể chưa từng có gì xảy ra trước đó. Lãnh Viêm nhìn mặt bể và cười nham hiểm. Phó Thiên Thiên đã trúng độc trên cây kim của hắn, e rằng bây giờ đã như đèn cạn dầu, sắp chết thì phải. Chỉ cần cô ta chết, vị trí các chủ nhất định phải truyền cho người khác. Với tư cách là đà chủ của phân đà ba, đứng đầu tất cả các phân đà, hắn là người có tư cách kế thừa vị trí các chủ nhất. Mặt bể màu bạc phản chiếu vào ánh mắt của hắn, và dường như có hình ảnh hắn đang nhận sự cúi chào của tất cả mọi người trong Thông U Các trong đó. Các chủ ơi các chủ, cô không ngờ sẽ có ngày hôm nay nhỉ. Một người phụ nữ mà cũng muốn thống lĩnh Thông U Các chúng tôi thì quả là kẻ ngốc nằm mơ. Tôi mới là các chủ thật sự của Thông U Các. Lãnh Viêm khẽ nói. Hắn đang nghĩ vậy thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn cau mày đi ra khỏi căn phòng bí mật, đi đến phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống vừa nói, vào đi. Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng làm việc được mở ra. Ngay giây tiếp theo, phụ tá của hắn bị ném từ ngoài cửa vào, đập mạnh người xuống đất. Phụ tá kia đau đến mức co ro, hồi lâu không bỏ dậy được. Sắc mặt Lãnh Viêm bỗng thay đổi, hắn đứng dậy, tức giận nhìn về phía cửa. Đầu tiên là hơn 10 vệ sĩ mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào. Bọn họ được huấn luyện bài bản, xếp thành hai hàng trong phòng làm việc. Sau đó một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, mang hơi thở lạnh lẽo của địa ngục đi vào. Lãnh Viêm tức giận, nhìn đối phương, quát. Các người là ai mà dám xông vào phân đà ba thuộc Thông U Các của tôi? Hắn vừa nói xong, Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm liền bước vào. Thấy hai người Tiêu Mạnh đứng ở hai bên Bùi Diệp, Lãnh Viêm càng tức giận hơn. Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai, hai người làm thế này là thế nào? Hai người là thuộc hạ trực tiếp dưới quyền các chủ, mà lại dẫn người lạ xông vào phòng làm việc của tôi. Rốt cuộc, hai người muốn làm gì? Làm phản hả? Tiêu Nhiệm chỉ vào mặt hắn. Bản thân anh đã làm gì? Anh tự biết rõ, lại còn dám nói chúng tôi làm phản. Lãnh Viêm nhíu mày. Tiêu Nhiệm có ý gì? Chẳng lẽ Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đã biết chuyện hắn làm? Không thể nào. Hắn làm việc đó bí mật như thế, họ không thể biết được. Hắn hừ nhạt. Tiêu Nhiệm, cậu đừng có ngậm máu phun người. Tùy tiện vu oan cho tôi. Muốn thế thì cậu đưa các chủ tới đây. Khi hắn nói đến hai từ các chủ, sắc mặt hai người Tiêu Mạnh càng khó coi hơn. Tiêu Nhiệm còn muốn mắng chửi Lãnh Viêm, thì Mạnh Khai ở bên cạnh đã kéo tay anh ta và hất cằm về phía Bùi Diệp để ra hiệu. Thấy thế Tiêu Nhiệm ngậm miệng lại. Anh ta vừa mới bước vào cửa, đã giáng đòn phủ đầu. Bùi Diệp mới là người đàn ông của Phó Thiên Thiên. Dù muốn lên tiếng thì Tiêu Nhiệm cũng không thể nói trước cả anh được. Lãnh Viêm cũng đã chú ý đến ánh mắt của hai người Tiêu Mạnh. Hắn cũng nhìn về phía Bùi Diệp rồi cười khẩy. Hai cậu tìm một tên trai bao đến là muốn vu oan giá họa cho tôi sao? Bùi Diệp lạnh lùng, nhếch mép, cởi chiếc khuy bằng đá vỏ chai trên tay áo và tao nhã sắn lên đến khuỷu tay, đồng thời nói ra những lời rất đỗi nhẹ nhàng. Chúng ta đánh nhau một trận, thế nào? Khi nói câu này, giọng Bùi Diệp rất nhẹ, không hề có sự đe dọa và nguy hiểm. Đối với Lãnh Viêm, điều đó giống như một sự khiêu khích, tự tìm cái chết hơn. Hắn nắm hai tay thành quả đấm, quần áo trên người cũng bị bó căng mà nứt toác. Chỉ nháy mắt, đã biến thành vải vụn rơi xuống đất, lộ ra cơ bắp căng phồng. Da hắn ngăm đen, nên từng bắp cơ đều thể hiện sức mạnh của cơ thể. Những cơ bắp này càng khiến hắn kiêu ngạo hơn. Người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi mà rút lui khi nhìn thấy chúng. Còn hắn đã thắng đối phương về mặt khí thế. Nhìn thấy cơ bắp và sức mạnh của Lãnh Viêm, đồng tử của Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai hơi chuyển động. Họ nhìn Bùi Diệp với vẻ lo lắng. Mặc dù Lãnh Viêm chưa đánh nhau với Phó Thiên Thiên, nhưng họ đều biết rằng thực lực của hắn không thấp, thậm chí có thể ngang ngửa với cô. Ngoài Phó Thiên Thiên ra, hắn là người mạnh nhất trong Thông U Các. Nếu cô không ở đây, hắn hiển nhiên là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí các chủ tiếp theo. Cho dù không có chiếc nhẫn thừa kế của cô, hắn cũng sẽ là các chủ chính thống. Còn Bùi Diệp trông giống như một doanh nhân chỉ biết ba thứ võ mèo cào. Họ biết anh tức giận với Lãnh Viêm vì chuyện của Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên, lao lên đánh nhau với hắn một cách mù quáng như thế, thậm chí còn có thể sẽ mất mạng. Không phải lần này Bùi Diệp đến đây là muốn chết vì tình cùng Phó Thiên Thiên chứ? Tiêu Nhiệm lập tức khuyên can. Anh Bùi, anh hãy suy nghĩ thêm. Hay là đổi thành tôi và Mạnh Khai đánh với hắn đi? Tuy một mình anh ta không đánh lại được Lãnh Viêm, dù có thêm Mạnh Khai thì có lẽ họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dù sao vẫn còn hy vọng thắng, đúng không? Nếu Bùi Diệp đánh với hắn thì anh có thể sẽ mất mạng. Mạnh Khai gật đầu phụ họa. Như vậy cũng được, anh Bùi, để tôi và Tiêu Nhiệm đánh với hắn đi. Lãnh Viêm liền nhìn Bùi Diệp với vẻ giễu cợt. Tôi thì không thành vấn đề. Hắn cảm thấy đánh nhau với trai bao cũng chẳng có gì thú vị. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Bùi Diệp. Không cần. Nói rồi anh liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Khi anh tiến lên một bước, vệ sĩ kéo hai người Tiêu Mạnh ra để đỡ bị bọn họ cản trở. Hai người ngơ ngác. Thấy Bùi Diệp nhất quyết muốn tự đấu với mình, ánh mắt Lãnh Viêm càng thêm châm chọc. Vậy anh phải cẩn thận đấy, nắm đấm không có mắt. Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Bùi Diệp cười nhạt, vẻ mặt giống hệt Phó Thiên Thiên. Thế để xem, anh có bản lĩnh đó không đã? Thấy mình bị coi thường, Lãnh Viêm khịt mũi, vung nắm đấm về phía Bùi Diệp một cách hung dữ. Động tác của hắn rất nhanh. Khi nắm đấm của hắn sắp đập vào ngực anh, hắn bèn đổi thành móng vuốt, chộp lấy trái tim anh. Bùi Diệp không kịp né tránh, thấy vậy, vẻ mặt hai người Tiêu Nhiệm đều biến sắc. Đây là tuyệt kỹ móc tim của Lãnh Viêm. Cách thức ra đòn là tấn công đối phương với tốc độ cực nhanh, bằng một lực gần như chiếm 90% sức mạnh của hắn. Không những thế, nắm đấm của hắn sẽ biến thành móng vuốt khi sắp chạm vào đối phương. 10 ngón tay của Lãnh Viêm đều đã được phẫu thuật. Chỉ dùng suy nghĩ là có thể mọc ra một cái móc sắt dài 30cm trong nháy mắt. Sau đó, hắn sẽ cắm móc sắt vào tim đối phương rồi móc ra. Tiếp theo là bóp nát tim đối phương và nhanh chóng khiến đối phương toi mạng. Thấy Bùi Diệp giống như gã trai bao, trói gà không chặt, nên Lãnh Viêm định dùng tuyệt chiêu này của mình để trực tiếp kết liễu anh. Phản ứng của anh càng khiến hắn vui thích hơn, bởi vì anh không hề có động tác né tránh. Bùi Diệp sẽ chết dưới đòn móc tim của hắn. Nhưng ngay khi chiếc móc sắt trên đầu ngón tay hắn sắp sửa chạm vào ngực anh, nó đột ngột dừng lại. Lãnh Viêm ngạc nhiên, nhìn bàn tay thình lình xuất hiện, tóm chặt lấy cổ tay hắn như một gọng kìm. Năm ngón tay của Bùi Diệp có vẻ không dùng sức, nhưng tay hắn lại bị bàn tay đó giữ chặt, không thể tiến lên hay rút lại được. Sắc mặt Lãnh Viêm bỗng thay đổi. Hắn lập tức duỗi bàn tay còn lại ra, định dùng móc sắt của tay này móc lấy tay của Bùi Diệp, buộc anh phải thả tay hắn ra. Có điều, ở giây tiếp theo đã xuất hiện một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Bàn tay còn lại của Bùi Diệp giống như biến đổi, nắm lấy tay kia của Lãnh Viêm, rồi chĩa năm móng vuốt vào chính vị trí tim hắn. Móc sắt đâm vào ngực hắn trong tích tắc. Cảm giác đau nhói khi chiếc móc sắt đâm vào da thịt truyền lên não, khiến mặt hắn trắng bệch và kêu lên. Bùi Diệp khẽ nhếch miệng. Anh cũng chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao? Giọng nói giễu cợt của anh rót vào tai Lãnh Viêm khiến hắn rùng mình. Tại sao người đàn ông này lại có kỹ thuật nhanh như vậy? Lãnh Viêm vô cùng đau đớn vì bị móc sắt đâm vào cơ thể. Hắn vội vàng dùng suy nghĩ để điều khiển móc sắt của mình, thu nó lại. Bấy giờ cơn đau mới dịu đi đôi chút. Sau đó, hắn hất mạnh tay Bùi Diệp ra, đồng thời nhấc chân tấn công thân dưới của anh. Bùi Diệp nhẹ nhàng tránh đòn tấn công bằng chân của hắn. Trong một lần đứng yên, đồng tử của anh hơi thay đổi. Anh bắt chước cách ra đòn vừa nãy của hắn, vung nắm đấm ra. Thấy vậy, Lãnh Viêm vô thức giơ nắm đấm của mình lên, tính toán quỹ đạo nắm đấm của Bùi Diệp để chặn nó. Tuy nhiên, hắn đã tính sai một nước. Mặc dù nắm đấm và lực đấm của Bùi Diệp giống hắn, nhưng cú đấm của anh đột nhiên sai sang hướng khác giữa chừng, đấm sượt qua vai hắn. Hắn trơ mắt nhìn quả đấm của Bùi Diệp sượt qua vai mình, mặt mày tái mét, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Ngay sau đó, cú đấm của anh đánh trúng ngực hắn. Lãnh Viêm hự lên một tiếng, nôn ra một ngụm máu, cả người bị văng ra ngoài như diều xây, đập mạnh vào bức tường phía sau, tạo thành một lỗ thủng, rồi văng sang bên kia bức tường qua lỗ thủng đó. Bên kia bức tường chính là căn phòng bí mật trong phòng làm việc của hắn. Bùi Diệp đấm vào bức tường, cả bức tường liền sụp đổ ầm ầm. Anh túm Lãnh Viêm lên khỏi đống đổ nát, áp lưng hắn vào bể nung sắt. Hai cọng tóc của hắn rơi vào trong bể, khói trắng bốc lên phát ra tiếng xèo xèo. Tiếng tóc rơi vào bể nấu sắt truyền vào tai Lãnh Viêm. Hắn vốn vẫn bình tĩnh và tự tin, mà giờ sắc mặt bỗng trắng bệch vì âm thanh đó. Hắn cố gắng muốn nhấc người lên, nhưng lực tay của Bùi Diệp rất mạnh. Hắn hoàn toàn không đẩy anh ra được. Nhiệt độ thiêu đốt của bể nung sắt càng khiến hắn hoảng sợ hơn. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình đã coi thường Bùi Diệp. Anh căn bản không phải là loại trai bao, tay trói gà không chặt như hắn đoán. Anh buông tôi ra. Lãnh Viêm quát, vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ. Nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của hắn, Tiêu Nhiệm chế nhạo. Đà chủ Lãnh à, chẳng phải vừa rồi anh vẫn rất lợi hại sao? Sao bây giờ lại sợ hãi thế? Mạnh Khai cau mày nhìn Tiêu Nhiệm, rồi lại đạp anh ta một phát. Tiêu Nhiệm bị đau liền rụt chân lại. Hôm nay Mạnh Khai đạp anh ta không chỉ một lần, mà còn đạp rất mạnh. Mu bàn chân của anh ta chắc chắn đã tím bầm một mảng. Mạnh Khai còn là người thương của anh ta không vậy? Anh ta oán giận liếc nhìn Mạnh Khai và không nói thêm lời nào. Bùi Diệp bóp chặt cổ Lãnh Viêm, dí sát lưng hắn vào bể nung sắt. Đồng tử của anh hơi co lại khi nhìn chiếc bể. Chẳng trách mặt Lãnh Viêm lại biến sắc, thì ra sau lưng hắn có một bể sắt như này. Bùi Diệp ấn đầu hắn đến gần bể nung sắt hơn. Anh đã sai người đánh lén Thiên Thiên. Lời nói của anh không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Lãnh Viêm cảm thấy căng thẳng. Không ngờ họ thật sự đã biết chuyện hắn sai người đi đánh lén Phó Thiên Thiên. Làm sao họ biết được chuyện đó? Có điều, bất kể họ biết được bằng cách nào, thì bản thân hắn không thể thừa nhận. Nếu không, với tài nghệ của người đang ở trước mặt, hắn sẽ mất mạng là cái chắc. Lãnh Viêm lớn tiếng phản bác. Nói vớ vẩn, tôi đánh lén các chủ khi nào? Hai người Tiêu Mạnh thoáng nhìn nhau, rồi liếc nhìn đội vệ sĩ nhà họ Bùi phía sau. Sau đó, lại có hai thành viên của đội vệ sĩ bước vào và kéo theo một người, là đàn em thân tín của hắn. Thấy đàn em thân tín của mình bị dẫn vào, sắc mặt hắn tái mét. Tiêu rồi. Tên đàn em của Lãnh Viêm bị bắt quỳ xuống đất, vẻ mặt hắn ta vốn dĩ vẫn vênh vênh. Nhưng sau khi nhìn thấy đà chủ của mình bị bóp cổ và bị ấn vào bên cạnh bể nung sắt, hắn ta giật thót trong lòng. Còn chưa đợi ai lên tiếng chất vấn, hắn ta đã tuôn ra một tràng tất cả những gì mình biết. Tôi nói, người hãm hại các chủ, đánh lén các chủ, đầu độc các chủ đều là do đà chủ của phân đà ba bảo tôi tìm người để làm. Chuyện không hề liên quan đến tôi. Hắn ta vừa nói xong, Lãnh Viêm tức đến độ bốc khói trên đầu, chỉ muốn bóp chết tên đàn em thân tín kia. Cậu nói bậy. Tôi bảo cậu ra tay với các chủ khi nào hả? Lãnh Viêm vội trách mắng. Nhất định là cậu nhìn thấy lợi lộc liền mờ mắt, nhận lợi lộc của người khác nên mới tự ra tác chủ. Thấy Lãnh Viêm đổ hết tội lên đầu mình, tên đàn em càng tức giận hơn. Hắn ta nghiến lợi nói tiếp. Anh Mạnh, anh Tiêu, những việc đà chủ bảo tôi đều ghi chép lại. Hơn nữa, tôi vẫn còn giữ lại chứng cứ. Đà chủ của phân đà ba mới là đầu sỏ của tất cả mọi chuyện. Còn tôi bị anh ta ép buộc. Lãnh Viêm nổi đóa. Mày... Tiêu Nhiệm kéo tên đàn em của hắn đứng dậy. Cùng tôi đi lấy chứng cứ của các cậu tới đây. Vâng. Anh ta dẫn hắn ta rời đi. Một lúc sau lại dẫn hắn ta trở lại với quyển sổ ghi chép. Mạnh Khai mở quyển sổ ra đọc. Hóa ra Lãnh Viêm không chỉ ra tay với Phó Thiên Thiên, mà đã nhiều lần ra tay với các chủ cũ và đều bị các chủ cũ biết tỏng. Nhưng hắn rất giỏi nói dối và che giấu nên các chủ cũ cũng nể tình, đã để hắn ở lại. Không ngờ, hắn ngày càng táo tợn, thậm chí không buông tha cả Phó Thiên Thiên. Hắn quả là một kẻ lòng lang dạ sói. Trong quyển sổ này còn ghi chép lại việc hắn đã mua chuộc người khác đánh lén Phó Thiên Thiên lần này. Còn có ảnh chụp và giấy tờ làm bằng chứng. Sau khi xem xong những bằng chứng đó, vẻ mặt từ trước đến giờ luôn hờ hững của Mạnh Khai liền trở nên tức giận. Lãnh Viêm, anh thèm muốn vị trí các chủ, đã bí mật mưu sát các chủ cũ và các chủ đương nhiệm. Chứng cứ rành rành đã ở đây. Có phải anh nên giải thích cho tử tế không? Hắn hừ nhạt. Các người tìm bừa một người đến đây, còn lấy ra một loạt bằng chứng là muốn khiến tôi thừa nhận chứ gì? Các người từng làm vậy là có thể vu oan hãm hại tôi được sao? Các người bảo tôi nhận, thì tôi phải nhận sao? Dựa vào cách gì hả? Đây đã coi như là chứng cứ xác thực. Cho dù anh không nhận, thì cũng không còn có cách nào thay đổi được sự thật là anh đã ra tay với các chủ. Lãnh Viêm nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai, hai người cũng là người của Thông U Các và cũng chỉ trung thành với các chủ. Bây giờ Phó Thiên Thiên đã chết, sau này tôi chính là các chủ của Thông U Các. Nếu hai người ngoan ngoãn, thì trong tương lai, sau khi tôi ngồi lên vị trí các chủ, tôi sẽ cất nhắc hai người là đà chủ của phân đà 2 và phân đà 3. Hà tất phải biến mối quan hệ trở nên bế tắc như vậy. Đối với mọi người đều không hay. Tôi cóc thèm. Tiêu Nhiệm mắng. Lãnh Viêm, đừng có coi người khác là vô liêm sỉ như anh. Tôi và Mạnh Khai quyết sẽ không cùng một ruột với anh. Nói năng thanh cao như vậy, chẳng lẽ hai người cam chịu ở mãi vị trí hiện giờ, không muốn leo lên sao? Chỉ cần hai người nghe theo lệnh của tôi, đảm bảo hai người sẽ ở vị trí dưới một người, trên ngàn người trong Thông U Các. Những lời nói này của Lãnh Viêm là sự cám dỗ cực lớn đối với bất cứ người nào trong Thông U Các. Huống hồ, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai không phải là người có võ nghệ giỏi nhất Thông U Các. Dù họ có giết hắn, thì vị trí của họ cũng không thể tăng lên. Hiển nhiên hợp tác với hắn là cách tốt nhất. Lãnh Viêm vốn tưởng rằng Bùi Diệp chỉ là người mà họ tìm đến để đối phó với hắn. Chỉ cần hắn thuyết phục được họ, thì anh sẽ buông bàn tay đang bóp cổ hắn ra. Phải nói rằng Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm đã tìm được một người có bản lĩnh thật sự đáng sợ. Bọn họ đã biết chuyện của hắn. Sau này, hắn nhất định phải tiêu diệt Bùi Diệp trước, rồi mới xử lý sạch sẽ hai người họ, để phòng ngừa hậu họa. Nhưng hắn vừa mới có suy nghĩ đó, thì Bùi Diệp đột nhiên ấn đầu hắn xuống thấp. Tóc sau gáy hắn đã chạm vào mặt bể nung sắt. Sau đó tóc hắn phát ra tiếng xèo xèo và tỏa ra mùi của carbon hydrate bị đốt cháy. Cảm giác nóng sát ở ngay sau gáy, da đầu hắn sẽ bị nung cháy bất cứ lúc nào. Lãnh Viêm hét to với Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai. Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai, hai cậu mau bảo người này kéo tôi lên đi. Bằng không, hai cậu sẽ chẳng lấy được gì đâu. Hai người Tiêu Mạnh thoáng nhìn nhau, nhưng đều không có ý định tiến lên. Bùi Diệp là người mà họ có thể ra lệnh chắc. Lãnh Viêm nên tự cầu phúc cho mình thì hơn. Thấy hai người họ không định lên tiếng, Lãnh Viêm lại nói: Nếu hai cậu bỏ qua cho tôi sẽ không chỉ cho hai cậu một khoản tiền lớn, mà còn sắp xếp người đẹp, nhà sang cho hai cậu hưởng vinh hoa vô tận. Nghe hắn nói sẽ sắp xếp người đẹp cho bọn họ, Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm bấn như hừ nhạt cùng lúc. Lúc nãy Lãnh Viêm mới sực nhớ ra, vừa rồi mình đã nói sai. Tiêu Nhiệm nói với Bùi Diệp: Anh Bùi, anh muốn xử người này thế nào thì xử. Mạnh Khai phụ họa: Đúng vậy. Lãnh Viêm ngẩng đầu, nhìn vào mặt Bùi Diệp. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn bỗng nhận ra khuôn mặt anh trông hơi quen, hình như hắn đã từng thấy ở đâu rồi. Rốt cuộc anh là ai? Hắn sợ hãi nhìn anh. Thuốc độc mà anh đã hạ độc Thiên Thiên, thuốc giải của nó đâu? Bùi Diệp gằn giọng. Bấy giờ Lãnh Viêm mới nhớ ra là Bùi Diệp vừa bước vào đã luôn miệng nhắc đến Phó Thiên Thiên. Không những thế, hai người Mạnh Tiêu lại rất cung kính với anh, còn gọi anh là anh Bùi. Một cái tên hiện lên trong đầu hắn, hắn kinh hãi nhìn anh. Anh là Bùi Diệp. Trước đó, hắn đã từng nghe nói rằng các chủ và Bùi Diệp có quan hệ mập mờ, không ngờ chuyện này lại là sự thật. Nói, thuốc giải đâu? Anh ấn đầu Lãnh Viêm xuống thấp hơn. Chỉ còn cách nửa centimet nữa là bể nung sắt sẽ nung cháy ra đầu hắn. Chất độc đó là do các chủ cũ nghiên cứu ra. Lúc tôi lấy được nó, các chủ cũ chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Lãnh Viêm nói ra sự thật với đôi môi run rẩy, hơi thở quanh người Bùi Diệp bỗng trở nên đáng sợ. Nếu đã như vậy, thì giữ lại tính mạng của anh cũng chẳng có giá trị gì. Thấy anh định ấn đầu mình vào bể nung sắt, Lãnh Viêm liền nói: Khoan đã, các chủ cũ đã rời đi được mấy tháng, có lẽ ông ấy đã nghiên cứu ra thuốc giải. Anh thả tôi ra, tôi sẽ tìm gặp các chủ cũ và lấy thuốc giải độc về cho các chủ để lấy công chuộc tội, thế nào? Hắn vừa nói dứt lời, Bùi Diệm lập tức ấn cả đầu hắn vào bể nung sắt. Cơn đau bỏng rát khiến Lãnh Viêm muốn há mồm kêu lên. Nhưng hắn còn chưa kịp kêu thì chất lỏng trong bể đã sộc vào lỗ mũi hắn. Miệng và mũi hắn tức thì chìm trong đó. Trong nháy mắt, từ cổ hắn trở lên đều bị nhúng vào trong bể nung sắt. Khi Bùi Diệp buông tay ra, cơ thể Lãnh Viêm rơi xuống đất. Đầu hắn đã không còn nữa. Máu trên cổ liên tục phun ra. Chỉ chốc lát đã chảy đầy đất. Cái xác không đầu trông thật kinh khủng. Lúc Bùi Diệp bước ra từ căn phòng bí mật rồi rời khỏi phòng làm việc của Lãnh Viêm, những vệ sĩ mặc đồ đen nằm ráp đi theo sau anh. Hai người Tiêu Mạnh ở lại để xử lý việc hậu sự của Lãnh Viêm. Nhìn thi thể của hắn và vũng máu tươi dưới đất, Tiêu Nhiệm cảm thấy buồn nôn. Còn tên đàn em thân tín của Lãnh Viêm đã không chịu nổi từ lâu mà nằm bò dưới đất không ngừng nôn mửa. Quả là quá độc ác. Sau khi ra khỏi phân đà ba của Thông U Các, Bùi Diệp về thẳng bệnh viện. Trên giường bệnh, Phó Thiên Thiên vẫn nằm yên như trước. Khi anh trở lại bệnh viện đã là 5 giờ sáng. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh ngủ gục ở hai bên giường của Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt còn đang ngủ thì bị ai đó vỗ vai, mơ màng mở mắt ra. Thấy là Ngô Danh thì liền cau mày muốn mắng anh ta. Nhưng anh ta lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng. Vừa quay đầu lại thì thấy Bùi Diệp đang đứng sau lưng. Cô sợ hãi đứng phát dậy rồi cùng Ngô Danh đi ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cô gặp phải Trịnh Tiên. Vì mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nên cô cứ thế va vào ngực anh ta. Trịnh Tiên vội vàng đỡ lấy cô và lo lắng hỏi. Cô Tăng, cô không sao chứ? Tôi không sao. Phải rồi, anh theo anh Bùi ra ngoài thế nào rồi? Đã giải quyết tên hung thủ đứng sau vụ đánh lén Thiên Thiên chưa? Cũng coi như là đã giải quyết. Cô chống nạnh. Chắc ở đây có nghĩa là gì? Trịnh Tiên thở dài. Đã giải quyết tên hung thủ, nhưng không giải được chất độc trong người mợ chủ. Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng nhìn cánh cửa phòng bệnh phía sau. Chẳng lẽ thật sự không cứu được Thiên Thiên sao? Nói đoạn cô yếu ớt, dựa vào bức tường rồi từ từ trượt lưng ngồi xuống đất. Ánh mắt trở nên trống rỗng. Nếu Thiên Thiên có bề gì, tôi phải làm sao đây? Cô lẩm bẩm, cảm thấy tự trách. Nếu ban đầu cô và Ngô Danh không rời đi, thì Phó Thiên Thiên đã không bị người ta tập kích. Chính cô cũng là một trong số những thủ phạm đã khiến Phó Thiên Thiên phải nằm trên giường bệnh. Trịnh Tiên muốn khuyên, nhưng nhìn mặt buồn bã, không nghe lọt điều gì của cô. Anh ta liền nuốt lại những lời muốn nói. Sau đó anh ta ngẩng lên, nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, mắt lóe sáng. Anh ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ tự trách và áy náy của Tăng Nguyệt Nguyệt. Phó Thiên Thiên hẳn là sẽ không chết như thế này. Có lẽ có một cách để cứu cô. Khi Tăng Nguyệt Nguyệt lại đi vào phòng bệnh lần nữa, Trịnh Tiên dặn dò cấp dưới của mình canh gác cẩn thận bên ngoài. Còn anh ta thì lái xe rời khỏi bệnh viện vào lúc tờ mờ sáng. Nửa giờ sau, anh ta lái xe vào khu vực Tam Giác Vàng của thành phố Vân Thành. Đây là nơi vàng thau lẫn lộn, trị an rất kém, tỷ lệ phạm tội cũng cao hơn nhiều so với những nơi khác. Đại bản doanh của những băng nhóm tội phạm và xã hội đen về cơ bản đều tập trung ở đây. Khi một vài thế lực xã hội đen đụng độ nhau, thỉnh thoảng bọn họ sẽ sống máy một phen. Do đó người bình thường sẽ không đến đây. Huống hồ còn là lúc sáng sớm đường phố vắng bóng người. Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Trịnh Tiên lái xe chạy thẳng vào khu trung tâm của nơi này. Khi xe chạy đến gần chợ đen, bất ngờ có vài người cầm súng ống đã cải tiến, lao ra chặn đường anh ta. Có người đi đến gần cửa sổ xe của anh ta. Với vẻ mặt không hề sợ hãi, Trịnh Tiên quay kính xe xuống, nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nói với giọng gấp gáp. Tôi muốn gặp ông chủ chợ đen của các anh. Chỉ dựa vào anh mà cũng muốn gặp ông chủ của chúng tôi. Anh nghĩ anh là ai? Người đó quan sát anh từ trên xuống dưới với vẻ giễu cợt. Nói với ông chủ của các anh rằng tôi là Trịnh Tiên. Nghe thấy tên anh ta, sắc mặt người kia chợt thay đổi. Sau đó hắn lập tức nói vào bộ đàm. Đại ca, có người nói anh ta tên là Trịnh Tiên và muốn gặp ông chủ. Người bên kia bộ đàm nói gì đó, sắc mặt người này lại thay đổi. Được, em biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện qua bộ đàm, thái độ của người nọ đã thay đổi 180 độ khi nhìn Trịnh Tiên lần nữa. Cậu chủ, ông chủ của chúng tôi có lời mời. Cậu cứ lái thẳng về phía trước, rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái ở ngã tư đầu tiên. Và đi thẳng vào căn viện thứ hai. Ông chủ chúng tôi sẽ chờ cậu ở đó. Câu trả lời nằm trong dự đoán. Trịnh Tiên quay kính xe lên rồi nhấn chân ga. Chiếc xe chạy về phía người nọ vừa chỉ. Chẳng mấy chốc, anh ta đã đến nơi. Trên đường, anh ta lại gặp hai nhân viên tuần tra của lực lượng không vũ trang. Nhưng họ chỉ liếc nhìn xe của anh ta một cái, không chặn lại mà cho xe đi qua. Trịnh Tiên lái xe, chạy vào một căn viện. Một người đàn ông mặc đồ đen lập tức đi đến bên cạnh chiếc xe và kính cẩn cúi chào anh ta. Cậu chủ, ông chủ đang đợi anh, mời anh đi theo tôi. Trịnh Tiên vẫn nắm vô lăng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn thả tay ra rồi xuống xe, đi theo người kia bước vào khu nhà. Trước khi bước vào nhà, anh ta vô thức ngồi xổm xuống, chạm hai tay vào bùn đất, nhân tiện bôi đầy bùn đất lên mu bàn tay. Cách bài trí bên trong căn viện giống như một mê cung. Nếu không phải người quen thuộc với nơi này thì chắc chắn sẽ bị lạc đường. Có điều, cảnh quan trong căn viện rất tốt. Phong cách trang trí hơi tương tự với phong cách lâm viên của Giang Nam. Với đình đài, lầu gác, cầu nhỏ bắc qua dòng nước. Tuy nhiên nhà cửa ở đây không làm bằng gỗ mà làm bằng bê tông cốt thép hiện đại. Chỉ sơn tường màu gỗ mà thôi. Trịnh Tiên lặng lẽ đi theo người kia đến hành lang. Đây là lần thứ hai anh ta tới nơi này. Lần đầu tiên khoảng 2-3 tháng trước. Hơn nữa, ký ức về lần đó không được vui cho lắm. Vừa nghĩ đến người mà mình sắp gặp, hai tay anh ta bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Trong lúc đang nghĩ ngợi, thì anh ta đã đi theo người kia đến một nơi trông giống thư phòng. Cậu chủ, mời cậu ngồi đây một lát. Ông chủ sẽ tới ngay bây giờ. Anh ta cung kính nói với Trịnh Tiên. Trịnh Tiên định sửa lại cách gọi của người đó, nhưng nghĩ đến mục đích của mình tới đây hôm nay, anh ta chỉ hờ hững nói. Được. Khoảng 10 phút sau, một bóng người áo trắng từ ngoài cửa đi vào. Ông chủ Bạch vừa bước vào đã cười nói vui vẻ. Con trai, bà vừa nghe tin con đến, còn tưởng mình đang nằm mơ. Không ngờ là con đến thật. Ba biết con nhất định sẽ đến tìm ba mà. Cuối cùng, ba cũng đã đợi được đến ngày này. Nói rồi ông ta định nắm tay Trịnh Tiên. Tuy nhiên, khi thấy vết bùn đất trên mu bàn tay anh ta, ông ta lại cau mày, rụt tay về. Trịnh Tiên nhìn động tác của ông ta, lại liếc nhìn bùn đất trên tay mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Tiên nheo mắt nhìn ông chủ Bạch. Lần này tôi đến là có chuyện muốn hỏi ông. Con hỏi đi, nếu ba biết, ba sẽ nói hết với con. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Tôi hỏi ông, cơ thể mợ chủ của chúng tôi đột nhiên suy kiệt, là ông sai người làm, có phải không? Ông chủ Bạch nhíu mày, tiến lên hai bước rồi đưa lưng về phía Trịnh Tiên để anh ta không nhìn thấy vẻ mặt của mình. Chuyện con hỏi là chuyện này à? Giọng Trịnh Tiên trở nên gay gắt. Chuyện này quả nhiên là do ông làm. Tôi đã nói với ông từ trước rằng đừng làm tổn thương bất cứ người nào bên cạnh tôi cơ mà. Ông chủ Bạch hơi xoay mặt về phía anh ta, sau đó lại quay lại như cũ. Ba luôn giữ đúng những gì đã giao hẹn với con. Chuyện của Phó Thiên Thiên không phải do ba làm. Trên đời này, ngoài ông ra thì còn ai có thể làm được chuyện này? Chỉ có người có bản lĩnh như ông mới có thể đi hút đi năng lực của mợ chủ tôi. Trịnh Tiên tức giận, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt anh ta ngập tràn lửa giận khi nhìn ông chủ Bạch. Ông ta sầm mặt. Trịnh Tiên, đây là thái độ của con khi nói chuyện với ba sao? Tôi vẫn chưa thừa nhận ông là ba của tôi đâu. Ông chủ Bạch hít một hơi thật sâu rồi giải thích với anh ta. Nói thế này nhé. Mợ chủ của con có năng lực tương khắc với năng lực của người tộc quái chúng ta. Người của tộc quái hoàn toàn không thể hấp thụ năng lực của cô ta. Tuy ba cũng muốn ra tay loại bỏ cô ta, nhưng ba còn chưa kịp hành động. Con có thể đi điều tra thoải mái. Mặc dù ba là dân xã hội đen, nhưng ba không hề nói dối con. Trịnh Tiên nửa tin nửa ngờ nhìn ông ta. Thật chứ? Đó là điều tất nhiên. Anh ta cau mày. Nếu không phải ông ta sai người ra tay với Phó Thiên Thiên, thì sẽ là ai nhỉ? Vậy, ông có cách cứu mợ chủ của tôi tỉnh lại không? Ông chủ Bạch nhướng mày. Tuy năng lực của cô ta không giống với người tộc quái chúng ta, nhưng cách cứu những người có dị năng thì giống hệt nhau. Nếu cô ta bị người ta rút cạn năng lực mà hôn mê bất tỉnh, thì ba đương nhiên là có thể cứu được. Trịnh Tiên mừng rỡ nhìn ông chủ Bạch. Được, vậy ông giúp tôi cứu mợ chủ đi. Ông ta cúi đầu cười khẽ. Muốn ma cứu cô ta cũng được thôi. Nhưng con phải đồng ý với yêu cầu mà ba đã đưa ra lần trước. Trịnh Tiên giật thót trong lòng. Yêu cầu của ông ta là anh ta phải rời khỏi Bùi Diệp, trở lại chợ đen và làm cậu chủ danh chính ngôn thuận của chợ đen. Sau khi suy nghĩ kỹ, bàn tay đang nắm chặt của anh ta từ từ buông thõng. Được, tôi đồng ý với ông. Khi màn đêm buông xuống, trong phòng bệnh yên tĩnh, Bùi Diệp có việc phải ra ngoài nên nhóm Trịnh Tiên vẫn canh gác. Lúc 8 giờ tối, Trịnh Tiên lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi đó. Khi trở lại, anh ta dẫn theo hai người. Hai người này đều mặc đồng phục của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Một thành viên trong đội vệ sĩ thấy anh ta dẫn theo hai người lạ mặt, bèn hỏi một câu theo bản năng. Đội trưởng Trịnh, hai người này là ai thế? Sao chưa từng thấy họ bao giờ? À, đây là thành viên mới của đội vệ sĩ. Cậu chủ vừa mới gọi tới. Nghe vậy, những người khác lập tức chào hỏi hai người đó. Được rồi, hiện giờ việc canh gác là quan trọng. Tạm thời đừng nói đến chuyện khác. Tất cả phải xốc hết tinh thần lên. Rõ. Anh ta vừa nói dứt lời thì Ngô Danh đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy anh ta đang canh gác ngoài cửa, Ngô Danh liền nói. Đội trưởng Trịnh, tôi đi ăn cơm tối đây, vất vả cho anh rồi. Đồng tử của Trịnh Tiên khẽ chuyển động. Không phải vất vả đâu, xếp Ngô đi thong thả nhé. Ngô Danh gật đầu rồi rời đi. Trong phòng bệnh bây giờ, chỉ còn lại Tăng Nguyệt Nguyệt. Trịnh Tiên nhìn Ngô Danh bước vào trong thang máy. Thấy thang máy xuống đến tầng 1, bấy giờ anh ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa phòng bệnh và đi vào. Trong căn phòng trắng tinh, rất nhiều máy móc đang liên tục hoạt động. Còn Phó Thiên Thiên vẫn nằm bất động trên giường. Tăng Nguyệt Nguyệt mệt mỏi, ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, cứ thế nhìn chằm chằm Phó Thiên Thiên. Thấy cô cứng đầu ngồi lì ở đó, Trịnh Tiên bèn đi đến máy lọc nước, rót một cốc nước đưa cho cô. Cô Tăng, cô uống nước đi. Tăng Nguyệt Nguyệt quay đầu, nhìn lướt qua cốc nước trong tay anh ta, cầm lấy và nói. Cảm ơn đội trưởng Trịnh. Không cần phải cảm ơn đâu. Đối mặt với đôi mắt trong veo của cô, anh ta chột dạ, quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng anh ta, chỉ ngửa đầu uống nước. Sau khi uống hai ngụm nước cho đỡ khô môi, Tăng Nguyệt Nguyệt trả lại cốc cho anh ta. Cảm ơn anh, đội trưởng Trịnh. Không cần khách sáo. Anh ta nhận lại chiếc cốc, nhưng không rời khỏi phòng bệnh, mà đứng chờ bên cạnh Tăng Nguyệt Nguyệt, nhìn cô không chớp mắt. Một lúc sau, thân trên của Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ lảo đảo, cô day nhảy chán và nghi hoặc. Đầu tôi làm sao vậy nhỉ? Sao đột nhiên chóng mặt thế? Trái tim Trịnh Tiên như bị dao cắt. Anh ta nhẹ giọng nhắc cô. Cô Tăng, có lẽ cô buồn ngủ đấy. Nếu cô buồn ngủ, thì cứ gục lên giường bệnh ngủ một lát đi. Tăng Nguyệt Nguyệt không làm theo lời anh ta, mà cố gắng mở mắt ra, muốn khiến mình tỉnh táo phần nào. Tuy nhiên cuối cùng, cô vẫn không thắng được hiệu quả của thuốc, đảo người một cái, suýt ngã sang bên cạnh. Trịnh Tiên vội vàng đi tới đỡ, tránh để cô ngã xuống đất. Sau đó anh ta nhẹ nhàng đỡ cô, nằm gục bên giường bệnh rồi lấy chăn đắp lên vai cô. Xong xuôi, anh ta đau lòng nhìn cô, nói. Cô Tăng, tôi xin lỗi. Dứt lời anh ta liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại. Anh ta gật đầu với một trong hai người mà mình dẫn theo. Người đó thò tay vào túi và ấn vào một cái nút. Một lúc sau, có tiếng đánh nhau vang lên ở đầu cầu thang. Mặt Trịnh Tiên chợt biến sắc. Anh ta lập tức chỉ vào vài người. Ngoại trừ hai người mà anh ta dẫn đến khi nãy. Mấy người các cậu đi xem có chuyện gì. Rõ. Bọn họ vẫn luôn nghe lời anh ta, lập tức đi về phía anh ta vừa chỉ. Thoáng cái chỉ còn lại anh ta và hai người mà anh ta dẫn theo ở ngoài cửa phòng bệnh. Anh ta đưa mắt ra hiệu rồi dẫn họ vào phòng bệnh. Trịnh Tiên chỉ vào Phó Thiên Thiên đang nằm trên giường bệnh. Đây chính là mợ chủ của tôi. Hai người lập tức cứu chữa cho cô ấy đi. Hai người kia kính cẩn cúi người trước anh ta và đáp. Vâng, thưa cậu chủ. Một người trong số họ đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Sau đó Trịnh Tiên nhìn thấy một luồng khí vô hình từ cơ thể của người nọ từ từ chảy trong cơ thể cô. Trong khi người nọ truyền năng lực cho Phó Thiên Thiên, Trịnh Tiên vẫn luôn thấy căng thẳng. Anh ta vừa theo dõi phản ứng của cô, vừa liên tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sợ bị phát hiện. Nhưng người nọ đang truyền năng lực cho Phó Thiên Thiên thì đột nhiên bị văng ra, anh ta buộc phải lùi lại hai bước. Trịnh Tiên cau mày nhìn người nọ. Có chuyện gì? Người nọ nhìn tay mình, đáp. Tôi phát hiện trong người cô ấy có một năng lực kỳ lạ khác với tôi. Nó đã ép năng lực của tôi ra ngoài. Anh nói gì? Ép năng lực của anh ra ngoài nghĩa là sao? Tôi vừa mới thăm dò được là cơ thể của cô ấy rất kỳ lạ. Tôi không thể truyền năng lực cho cô ấy được. Có lẽ vì cơ thể cô ấy khác với người tộc quái. Cái gì? Chẳng phải lúc trước các anh đã nói là chỉ cần truyền năng lực là cô ấy sẽ tỉnh lại sao? Nhìn triệu chứng của cô ấy, chắc hẳn cô ấy còn bị trúng độc nữa. Có lẽ tôi không thể truyền năng lực cho cô ấy cũng là vì chất độc này. Nếu cô ấy đã bị trúng độc thì hai người giải độc cho cô ấy đi. Khóe miệng người đó giật giật. Chúng tôi chỉ biết truyền năng lực chứ không biết giải độc. Huống hồ chúng tôi không biết cô ấy đã trúng loại độc gì nên cũng không có cách giải độc. Vậy phải làm thế nào? Cậu chủ, chúng tôi đã làm xong việc ông chủ bảo chúng tôi làm. Bây giờ mời cậu trở về chợ đen cùng chúng tôi. Trịnh Tiên liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, dùng giọng nói. Nhưng mợ chủ của tôi vẫn chưa tỉnh. Tôi sẽ không về cùng các anh. Cậu chủ, mong cậu đừng làm khó chúng tôi. Lúc đầu chúng tôi đã nói là sẽ truyền năng lực cho mợ chủ của cậu. Bây giờ chúng tôi đã làm rồi. Vì thế, cậu cũng nên tuân theo giao ước mà trở về chợ đen cùng chúng tôi. Người nọ thoáng nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Vì sự an toàn của cô Tăng, xin cậu hãy trở về. Trịnh Tiên im lặng. Anh ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Được, tôi đi cùng các anh. Trước khi đi, Trịnh Tiên nhìn thật sâu vào Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy khuôn mặt đang ngủ say của cô, anh ta cảm thấy chua xót. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa nói cho cô biết tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng anh ta lại sắp phải rời đi rồi. Anh ta chậm rãi đi tới bên cạnh cô rồi cúi người. Lấy hết can đảm, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngủ say, chợt cảm thấy có ai đó hôn lên trán mình. Hai hàng lông mi của cô khẽ run lên, muốn mở mắt ra. Trịnh Tiên giật mình, lập tức đứng thẳng dậy và nói với người bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Lo lắng sẽ bị Tăng Nguyệt Nguyệt phát hiện việc mình đã hôn trộm, anh ta liền rời khỏi phòng bệnh cùng với hai người kia. Lông mi của Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ khẽ run lên rồi trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng bàn tay cô vô thức sờ soạng bên mép giường, chạm vào tay Phó Thiên Thiên và nắm chặt lấy. Trịnh Tiên và hai người anh dẫn theo đã rời khỏi bệnh viện theo lối an toàn. Sau khi bọn họ rời đi, có vài người bước ra khỏi phòng bệnh bên cạnh rồi lặng lẽ đi vào phòng bệnh của Phó Thiên Thiên. Nhìn cô đang nằm yên trên giường, họ đi thẳng tới và rút tất cả các ống cắm trên người cô, sau đó bế cô lên. Phó Thiên Thiên đang hôn mê bất tỉnh nên không có bất cứ sự phản kháng nào. Bởi vì Tăng Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay cô nên mấy người kia không thể thuận lợi đưa cô đi. Một người trong số họ đã gỡ tay cô ấy ra. Nhưng cô ấy nắm rất chặt. Người nọ đã phải gỡ từng ngón tay của cô ấy ra khỏi tay của Phó Thiên Thiên. Khi ngón tay cuối cùng được gỡ ra, Tăng Nguyệt Nguyệt vốn dĩ đang hôn mê, lập tức tỉnh lại. Vừa nhìn thấy có người muốn đưa Phó Thiên Thiên đi, cô ấy vô thức đứng dậy muốn ngăn họ lại. Tuy nhiên, vừa cử động thì cô ấy liền loạng choạng, chỉ có thể kéo cánh tay đối phương, yếu ớt hỏi. Các người là ai? Các người muốn đưa Thiên Thiên đi đâu? Người đang bế Phó Thiên Thiên bèn đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Đồng bọn hắn lập tức ra tay với Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt theo bản năng tránh né đòn tấn công của đối phương rồi quay người định nhấn chuông cấp cứu trên đầu giường. Thấy vậy, những người kia liền rút dao găm từ trong túi áo ra, đâm vào ngực cô ấy. Cuối cùng cô ấy chỉ có thể ôm vết thương đang chảy máu trên ngực phải của mình, trơ mắt nhìn những người đó đưa Phó Thiên Thiên đi mà không thể thốt ra lời nào. Ngay khoảnh khắc ấy, cô ấy cũng ngất lịm. Trước khi hôn mê, cô ấy lẩm bẩm. Đừng, Thiên Thiên! Bởi vì có người gửi nhầm thông tin về chỗ ở của các chủ cũ, nên sau khi Bùi Diệp phát hiện thông tin bị sai, anh lập tức trở lại bệnh viện. Khi đó, Phó Thiên Thiên đã bị người ta đưa đi được 10 phút. Chỉ nhìn thấy cảnh các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang chạy quanh phòng bệnh. Bùi Diệp ngăn một người lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy anh, người nọ tái mặt, đáp với giọng run rẩy. Không, không thấy mợ chủ đâu ạ. Còn cô Tăng thì bị đâm, hiện đang trong phòng cấp cứu. Bùi Diệp trợn mắt, túm lấy cổ áo anh ta. Chẳng phải tôi đã bảo các anh trông nom mợ chủ cho cẩn thận, không được đi đâu sao? Sao Thiên Thiên lại biến mất? Người nọ rầu rĩ nói. Chúng tôi cũng không biết. Vì xảy ra tình huống khẩn cấp nên chúng tôi chạy đi xử lý. Đội trưởng Trịnh dẫn theo hai người mới ở lại canh gác trước cửa phòng bệnh. Ai ngờ, đến khi chúng tôi trở lại thì mợ chủ đã biến mất. Trịnh Tiên đâu? Lúc xảy ra chuyện, chúng tôi không nhìn thấy đội trưởng Trịnh. Có lẽ anh ấy đã đi ra ngoài tìm mợ chủ. Bùi Diệp giận dữ đẩy người nọ ngã xuống đất, rồi sải bước đi về phía phòng bệnh của Phó Thiên Thiên. Trong phòng bệnh, không có dấu vết đánh nhau. Vũng máu trên sàn là của Tăng Nguyệt Nguyệt để lại. Còn Phó Thiên Thiên vốn dĩ đang nằm trên giường bệnh, giờ đã không thấy đâu. Anh chỉ rời đi nửa tiếng ngắn ngủi mà cô đã biến mất. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã bắt cô đi? Phó Thiên Thiên cứ thế biến mất. Sau khi sự việc xảy ra, Bùi Diệp sai người điều tra camera tại hiện trường, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh cô bị bắt như thể cô tự xưng biến mất vậy. Ngoài ra, người mất tích còn có Trịnh Tiên. Bùi Diệp điên cuồng tìm kiếm tung tích của Phó Thiên Thiên khắp nơi. Nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô. Sự biến mất của Trịnh Tiên khiến mọi người đều không hẹn mà cùng nghi ngờ anh ta có liên quan đến sự mất tích của Phó Thiên Thiên hay không. 3 ngày sau, cuối cùng Tăng Nguyệt Nguyệt cũng tỉnh lại. Nghe nói Trịnh Tiên và Phó Thiên Thiên biến mất cùng ngày. Cô ấy không tin là anh ta đã bắt Phó Thiên Thiên đi. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng chính Trịnh Tiên đã bắt cóc Phó Thiên Thiên. Chỉ có một mình Tăng Nguyệt Nguyệt không ngừng bảo vệ anh ta. Vì chuyện này mà các thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi tự động đưa anh ta vào danh sách phải tiêu diệt. Chỉ cần nhìn thấy anh ta là họ sẽ giết chết luôn. Để tránh cho bà cụ Bùi và ông cụ Phó lo lắng, Bùi Diệp đã giấu hai người họ về việc anh sai người đi điều tra tung tích của Phó Thiên Thiên. Hai ông bà chỉ nghĩ là cô đang đi thi hành nhiệm vụ. Trong lúc đó, bên quân đội và một thế lực khác cũng đang tiến hành tìm kiếm tung tích của cô. Thủ trưởng Cận càng ngày càng sốt ruột. Phó Thiên Thiên như biến mất trong không khí. Dù cho các bên tìm kiếm thế nào, cũng không tìm thấy dấu vết của cô. 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Nửa năm đã trôi qua, các bên đều không tìm được tin tức nào của cô. Nửa năm sau, văn phòng thị trưởng trong tòa thị chính. Trước khi bước vào văn phòng, lúc đi ngang qua cửa, Tần Hằng nhìn thấy Phương An Sương đang đứng gác. Có tin tức gì về cô ấy chưa? Đây là câu anh phải hỏi mỗi khi chuẩn bị đi vào văn phòng. Vương An Sương lắc đầu. Chưa ạ. Anh thất vọng bước vào văn phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại trên bàn bỗng reo. Ai vậy? Bên quân đội đây. Có chuyện gì không? Thị trưởng Tần. Là thế này. Tử Sa đến quân đội trình diện và chỉ định anh là người làm chứng cho cô ấy. Quân đội, Tử Sa đến trình diện, người làm chứng. Những từ này khiến đầu óc Tần Hằng như bị ném bom. Anh giật mình kinh ngạc, suýt nữa đã vứt điện thoại đi. Khó khăn lắm anh mới ổn định được cảm xúc của mình. Anh vừa nói là ai cơ? anh sợ mình nghe nhầm. Cựu đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng đến quân đội trình diện. Lần này cuối cùng Tần Hằng cũng nghe rõ, nhưng đầu óc anh càng mụ mị hơn. Người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Tử Sa đã hy sinh một năm trước khi làm nhiệm vụ trong lúc chiến đấu. Hiện tại cô ấy đã xuất hiện trở lại. Chúng tôi phải xác minh thân phận của cô ấy. Đội trưởng Tử Sa yêu cầu thị trưởng Tần là người chứng minh thân phận cho cô ấy. Tần Hằng ngẩn ra. Phải biết rằng, ngoại trừ một vài cấp trên trong quân đội và những người thân cận với Phó Thiên Thiên, những người khác không hề biết chuyện Tử Sa đã trở thành Phó Thiên Thiên một năm trước. Nhưng bây giờ, lại có người vào quân đội với tư cách là Tử Sa. Đây rõ ràng là muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội dùng Tử Sa để nằm vùng trong quân đội. Tần Hằng sầm mặt. Tôi không rõ thân phận của người đó. Tôi chưa từng nhận điện thoại của Tử Sa, cho nên... Anh còn chưa nói hết câu. Trong điện thoại liền truyền đến một giọng nữ quen thuộc. Thị trưởng Tần, đã lâu không gặp. Nghe thấy giọng nói đó, đầu óc Tần Hằng như bị ném bom lần nữa. Anh đã nghe giọng nói này hơn 10 năm. Nửa đêm tỉnh giấc, cũng nghe thấy giọng nói này. Giọng nói này là của Tử Sa. Anh nhất thời sửng sốt. Em là... Thị trưởng Tần, chẳng phải trong văn phòng của anh có điện thoại video sao? Anh mở cuộc gọi video chứng minh giúp em đi. Nghe thấy thế, anh lập tức bật cuộc gọi video. Khi cuộc gọi video được kết nối, ống kính chĩa thẳng vào một văn phòng trung tâm của quân khu. Trong màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc mà anh luôn nhớ thương. Cô gái có vóc dáng, thần thái và ánh mắt vẫn như xưa, đang thờ ơ nhìn vào anh qua ống kính. Mà Tần Hằng ở đầu dây bên này đã cứng đờ cả người và dán mắt vào khuôn mặt Tử Sa trên màn hình. Rốt cuộc cô là ai? Tử Sa cau mày, trợn mắt với anh. Sao thế, thị trưởng Tần? Em không dùng khuôn mặt này, cùng lắm mới chỉ có một năm. Sao anh chóng quên vậy? Lòng Tần Hằng rối bời. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Anh lẩm bẩm. Rõ ràng là một năm trước Tử Sa đã trở thành Phó Thiên Thiên. Sao bây giờ cô lại có thể trở lại là Tử Sa? Tử Sa nói một câu đầy ẩn ý. Thị trưởng Tần, dù anh tin hay không thì em hiện là Tử Sa. Nguyên nhân cụ thể, trưa nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ rồi nói sau. Dứt lời, cô quay lại nhìn các quân nhân phía sau. Quân đội có mẫu máu và tất cả số liệu về thể chất của tôi. Các anh chỉ cần đưa tôi đi làm kiểm tra là biết được tôi có phải là Tử Sa thật hay không. Các quân nhân đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý tin tưởng lời nói của cô. Tử Sa là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, có thân phận đặc biệt. Quân đội tất nhiên là sẽ lưu trữ các số liệu cơ thể như ADN của cô. Chỉ cần kết quả kiểm tra của Tử Sa này trùng khớp với số liệu thì cô chính là Tử Sa. Quân đội sẽ xử phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với người giả mạo quân nhân. Bọn họ nhất trí đồng ý. Được. Cuối cùng Tử Sa tự tin nhìn vào mặt Tần Hằng trong cuộc gọi video. Thị trưởng Tần, trưa nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Em mời, còn anh trả tiền. Câu này hoàn toàn mang phong cách của Tử Sa. Nói đoạn cô liền cúp máy, còn Tần Hằng hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tử Sa, thế mà lại trở lại là Tử Sa một lần nữa. Bệnh viện quân khu, nửa giờ sau, nhân viên y tế đã lấy mẫu máu và dấu vân tay của Tử Sa. Đối chiếu với những số liệu của cơ thể cô được lưu trữ trong máy tính một năm trước. Sau khi so sánh, họ phát hiện hai số liệu hoàn toàn trùng khớp. Sắc mặt họ chợt thay đổi. Sau khi kinh ngạc qua đi là sự mừng rỡ, họ nhanh chóng gọi điện báo cáo việc này với cấp trên. Chẳng mấy chốc, tin tức Tử Sa còn sống và trở lại quân đội đã nhanh chóng lan truyền khắp tầng lớp cấp cao của quân đội thành phố Vân Thành. Lúc này Tử Sa đang ngồi chờ kết quả với vẻ bình thản. Cô mỉm cười nhìn vẻ mặt của nhân viên y tế khi họ cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô và gọi điện cho cấp trên. Một lát sau, nhân viên y tế vội vã bước ra khỏi phòng kiểm tra và đi tới trước mặt cô với thái độ thay đổi 180 độ, cung kính quý chào cô. Xin chào sếp Tử, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô. Từ xa cầm lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, khẽ nhếch miệng nói. Sao rồi, kết quả kiểm tra thế nào? Vâng, chúng tôi chắc chắn cô là sếp Tử. Ngoài ra, thủ trưởng Cận gọi điện đến, yêu cầu cô đi gặp ông ấy ngay lập tức, vì ông ấy tạm thời không có cách nào liên lạc với cô. Được, tôi biết rồi. Ra khỏi bệnh viện quân khu, sau khi rẽ vài lần, cô đi đến phòng làm việc của thủ trưởng Cận. Khi nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng làm việc của ông và giơ tay chào ông theo nghi thức quân đội, thủ trưởng Cận hơi ngơ ngác. Nửa năm trước, Tử Sa vẫn còn là Phó Thiên Thiên. Sau nửa năm, cô lại trở về là Tử Sa. Nếu không phải bên bệnh viện quân khu gọi điện đến, nói rằng đã đối chiếu các số liệu cơ thể, thì ông thật sự không thể chấp nhận được sự thật này. Ông nhìn thẳng vào cô. Cô thật sự là Tử Sa sao? Cô mỉm cười nhìn ông. Nửa năm trước, Nguyệt Nguyệt có mò được một bức ảnh ở chỗ thủ trưởng. Nghe cô ấy nói người trong bức ảnh đó hình như là mối tình đầu của thủ trưởng. Không biết sau khi vợ thủ trưởng biết chuyện này thì kết quả sẽ thế nào? Mặt thủ trưởng Cận bỗng biến sắc. Đồ kẻ cướp này lại đe dọa ông. Ta Nguyệt Nguyệt không thể nói cho người khác biết chuyện đó được. Ông cười nói. Xem ra cô thật sự là Tử Sa. Nếu thằng danh Bùi Diệp biết cô đã trở lại, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Khi nghe thủ trưởng Cận nhắc đến hai từ Bùi Diệp, Tử Sa khẽ nhíu mày và chuyển chủ đề. Thủ trưởng, hiện giờ tôi đã quay trở lại quân đội. Tôi có thể trở lại đội đột kích Hắc Ưng không? Thủ trưởng Cận trầm ngâm một lúc. Lẽ ra với thân phận của cô bây giờ, việc cô trở lại đội đột kích Hắc Ưng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần hủy giấy chứng tử của cô là được. Thủ trưởng, vậy phiền thủ trưởng giúp tôi hủy giấy chứng tử. Thủ trưởng Cận nhìn thẳng vào Tử Sa nói. Cô thật sự định trở lại với tư cách là Tử Sa sao? Cô đang suy nghĩ kỹ chưa? Cô hơi nhếch miệng. Nếu giờ tôi đã khôi phục thân phận Tử Sa, thì đương nhiên là phải trở lại làm việc với tư cách là Tử Sa rồi. Chẳng lẽ thủ trưởng muốn tôi bắt đầu lại từ cấp bậc thượng úy? Những lời cô nói đầy ẩn ý sâu xa. Thủ trưởng Cận ho nhẹ một tiếng rồi cười nói. Được, được, được. Tôi sẽ xin cấp trên. Nhất định sẽ cho cô quay trở lại đội đột kích Hắc Ưng. Cảm ơn thủ trưởng. Ông vừa nhìn Tử Sa vừa đứng dậy đi đến vỗ vai cô thật mạnh. Cô đã trở lại. Tốt quá rồi. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Đôi mắt cô lóe lên ánh sáng tối tăm, nhưng vẻ mặt vẫn luôn bình thản. Sau này tôi chắc chắn sẽ không phụ sự giao phó của quốc gia. Được. Có câu này của cô là đủ rồi. Phải rồi, không biết Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh đã nghe được tin cô từ đâu mà đã gọi điện đến hỏi thăm. Họ đang trên đường tới đây đấy. Ông vừa nói dứt lời thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã xuất hiện ngoài phòng làm việc của ông. Ngô Danh, anh tránh ra. Rõ ràng là tôi đến trước mà. Tôi muốn đi vào trước. Là tôi đến trước, tôi vào trước. Anh là đàn ông. Đàn ông thì bụng dạ phải rộng rãi, phải nhường phụ nữ, biết không hả? Hai người vừa tranh cãi vừa bước vào phòng. Sau đó họ cười hì hì và giơ tay chào thủ trưởng Cận. Được rồi, hai đồ nhãi xanh này, đừng giả vờ nữa, không phải chào. Thủ trưởng Cận trừng mắt nhìn họ. 6 tháng qua, họ đã làm phiền ông rất nhiều. Điều mà họ hỏi nhiều nhất dĩ nhiên là về tung tích của Phó Thiên Thiên. Hai người thường xuyên đến đây, biết ông là người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Trông ông dữ dằn nhưng hầu hết thời gian vẫn là một ông già hiền hậu. Họ chẳng những thường xuyên cãi cọ trong phòng làm việc của ông mà còn chạy đi làm quen với vợ ông. Sau nhiều lần như vậy, họ cũng thân thiết với ông. Vì thế khi ở trước mặt ông, phần lớn họ hơi xuồng xã nhưng tất nhiên là không quá đáng. Tử Gia thoáng nhìn Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Cả hai đều đang mặc bộ đồ đồng phục màu xanh của đội đột kích Hắc Ưng. Thì ra trong nửa năm qua, Tăng Nguyệt Nguyệt đã được đặc cách nhận vào đội đột kích Hắc Ưng nhờ những biểu hiện xuất sắc và đã trở thành thành viên chính thức của đội. Sau khi chào thủ trưởng Cận, hai người liền nhìn từ xa đều sững sờ. Thủ trưởng Cận giải thích. Vì một số nguyên nhân nên Phó Thiên Thiên đã trở lại là Tử Sa. Bệnh viện quân khu đã kiểm tra cho cô ấy. Cô ấy đúng là Tử Sa. Nghe vậy Ngô Xanh cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn Tử Sa với vẻ ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng. Tốt quá, đội trưởng. Cuối cùng cô cũng trở lại là chính cô. Tốt quá rồi. Tử Sa khẽ nhếch môi, đáp. Đúng vậy. Tôi đã trở lại là chính tôi. Khác với sự ngạc nhiên và mừng rỡ của Ngô Xanh, Tăng Nguyệt Nguyệt không hề có sự nhiệt tình khi đối mặt với Tử Sa giống như anh ta, mà quan sát cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nghi ngờ. Cô nói cô là Phó Thiên Thiên. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Tử Sa bình tĩnh giải thích. Trước đây tôi là Phó Thiên Thiên, nhưng bây giờ tôi đã là Tử Sa. Nên nói rằng tôi vốn dĩ chính là Tử Sa chứ. Sao thế Nguyệt Nguyệt? Cậu không tin tôi à? Hồi đầu trong trường của chúng ta có một tên giao đồ ăn muốn giết cậu. Chính tôi đã cứu cậu, đúng không? Tăng Nguyệt Nguyệt vốn dĩ hơi băn khoăn về Tử Sa. Nhưng khi cô nói đến chuyện này, cô ấy thoáng cau mày. Sau đó cô ấy cười nói. Không ngờ Thiên Thiên đã trở lại là Tử Sa. Không chỉ con người thay đổi mà tính tình cũng thay đổi. Cơ mặt Tử Sa hơi co rút. Tính tình của tôi thay đổi sao? Thay đổi như thế nào? Thiên Thiên trong trí nhớ của tôi không nói nhiều, giống một bà dì như cậu khi nãy. Tăng Nguyệt Nguyệt nháy mắt một cái tinh quái. Vẻ mặt bình tĩnh của Tử Sa hơi thay đổi vì hai từ bà dì của Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô cắn môi dưới nói. Thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Sự băn khoăn của Tăng Nguyệt Nguyệt biến thành sự cảnh giác. Không biết vì sao mà vừa rồi cô ấy lại nhìn thấy sát khí trong mắt của Tử Sa. Tử Sa đã báo cáo với thủ trưởng Cận xong, tiếp theo cô sẽ đi đến đội đột kích Hắc Ưng. Trên đường đến đội đột kích Hắc Ưng, Ngô Danh cực kỳ phấn khởi và không ngừng nói chuyện với cô. Thỉnh thoảng cô sẽ đáp lại một câu. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Dọc đường Tử Sa đi phía trước, thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đi tít phía sau, Ngô Danh bèn đi chậm lại để theo kịp tốc độ cô ấy. Nguyệt Nguyệt, cô sao thế? Không phải cô vẫn luôn la hét, đói đi tìm đội trưởng sao? Bây giờ đội trưởng đã trở về rồi, sao cô cứ đi phía sau mà không nói gì vậy? Chẳng lẽ anh không cảm thấy Tử Sa này hơi kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào? Tạm thời tôi không nói ra được là kỳ lạ ở đâu. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Ngô Danh vỗ vai cô ấy. Có lẽ là vì trước kia cô chưa từng tiếp xúc với đội trưởng, nên có phần không chấp nhận được khuôn mặt hiện giờ của đội trưởng. Cũng giống như tôi khi mới biết đội trưởng đã trở thành Phó Thiên Thiên, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng dần dần sẽ quen thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt lườm anh ta. Tôi nói kỳ lạ, không phải là kiểu kỳ lạ đó. Anh không cảm thấy người này không giống Thiên Thiên sao? Ý cô là gì? Ý tôi là cô ta không phải đội trưởng trước kia của các anh, mà là một kẻ giả mạo. Ngô Danh trợn mắt. Cô ngốc hả? Bệnh viện quân khu là nơi nào chứ? Ở đó mà còn có thể có sai sót sao? Bọn họ đã kiểm tra đội trưởng và xác nhận cô ấy chính là đội trưởng. Hơn nữa vừa rồi, khi tôi nói chuyện với cô ấy, tôi đã cố ý nhắc đến những chuyện chỉ có tôi và cô ấy biết. Cô ấy đều biết cả và còn nói ra chính xác các chi tiết. Do đó tôi chắc chắn cô ấy chính là đội trưởng. Mới đầu tất nhiên là anh ta cũng hơi nghi ngờ, nên vừa nãy anh ta mới nhiệt tình nói chuyện với Tử Sa để thăm dò cô.